Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Thanh từ chối yêu cầu của Yến Ninh về việc có thể cùng cậu đi lấy đồ. Yến Ninh cũng gần như lập tức nhận ra vì vậy. Vào tối hôm đó, Yến Ninh một mình bắt taxi đến quán nhậu đó. Chủ quán đưa cho cậu một túi giấy ra. Cầm lên thì quả thật không chỉ có hợp đồng. Yến Ninh ngồi trên ghế dài ven đường, mở ra. Bên trong đúng là có văn bản xác nhận PYQ đồng ý chấm dứt hợp đồng với Yến Ninh vô điều kiện và cậu chỉ cần ký vào là xong. PYQ đã ký sẵn. Yến Ninh nhìn vào hợp đồng, khẽ cười tự giễu. PYQ chắc chắn không làm từ thiện, vì vậy khoản tiền phạt khổng lồ này chắc chắn là do Trịnh Quân tự bỏ tiền túi ra, nên mới có bản hợp đồng này. Kẹp trong đó còn có một lá thư, viết tay, chữ Trịnh Quân rất đẹp. Yến Ninh, khi cậu nhìn thấy lá thư này, chắc hẳn tôi không thể ở bên cậu nữa. Tôi đã yêu cậu rất nhiều năm, có lẽ tôi thật sự đã thất bại. Xin lỗi, tôi không hiểu, bây giờ cũng không hiểu, tôi rốt cuộc có điều gì không tốt. Tôi cũng không hiểu, tại sao người khi đó có thể vô tư trao cho tôi một tia sáng, lại không thể luôn chiếu sáng tôi, dù tôi rất cần, rất yêu. Cậu có lẽ cảm thấy tôi cực đoan, điên rồ, không thể hiểu được, nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi nghĩ vì tình yêu. Cái gì cũng đáng giá, nhưng cậu không yêu tôi, cậu yêu anh ta. Cậu yêu anh ta, vì thế cậu thà không nói gì, chịu đựng tất cả một mình cũng không muốn anh ta bị tổn thương. Nhưng tôi không thể, cậu dựa vào đâu mà yêu anh ta? Nếu cậu không yêu tôi, thì ai cũng không thể yêu. Đây không phải là thư xin lỗi, đây là thư tình của tôi không muốn tẩy trắng mình, tôi chỉ cần cậu biết, tôi yêu cậu, từ đầu đến cuối, tôi luôn yêu cậu. Yến Ninh đọc xong lá thư, trong lòng gần như không có bất kỳ cảm xúc gì. Yêu một người chưa bao giờ là sai, nhưng cố tình làm tổn thương người khác, dù là lý do gì, cũng không thể tha thứ. Còn bên ngoài nữa, có một mảnh giấy và vài chiếc chìa khóa xe, cùng với một cuốn sổ đỏ. Tôi biết cậu đã bán hết những chiếc xe mình thích, bán luôn cả căn nhà, tôi đã mua lại tất cả. Những chiếc xe đều đậu trong bãi đỗ xe của quán nhậu. Hy vọng khi cậu cần dùng đến chúng, cậu sẽ nhớ đến tôi. Yến Ninh nhìn những thứ này, một lúc lâu không thể nói ra cảm giác của mình. Mặc dù đó vốn là đồ của mình, nhưng sau khi qua tay như vậy, cậu thật sự không muốn nữa. Qua một lúc, Yến Ninh xé lá thư và mảnh giấy vụn rồi vứt vào thùng rác. Còn về cuốn sổ đỏ và những chiếc xe, thì cứ bán hết đi, dù sao thì tiền cũng đang cần dùng. Lời nói của Dư Thanh vang lên bên tai. Có thể cậu ta còn để lại cái gì đó cho em. Anh không muốn nhìn thấy, nên anh sẽ không đi. Yến Ninh khựng lại một chút, rồi trực tiếp gọi cho cửa hàng xe cũ, sau đó lại gọi cho trung gian. Khi trở về, trong tay cậu chỉ còn lại một bản hợp đồng, thậm chí túi giấy da cũng đã bị vứt đi. Yến Ninh đã lấy lại tự do, tất cả mọi người biết chuyện này đều vui mừng khôn xiết, chỉ có Fly vừa khóc vừa cười. Chúc mừng anh Ninh, ha ha ha ha ha, hước. Anh trai đầu tiên của em, hước, cuối cùng không phải luyện tập kiểu đó nữa, hước, anh trai đầu tiên của em, ha ha ha, anh Ninh cố lên, hước. Mấy ngày nay, Yến Ninh bị ép ăn đủ loại bổ dưỡng, người cũng tăng cân một chút. Vòng chung kết là BO5 vòng tròn đơn, hai đội có điểm cao nhất sẽ thi đấu trận BO5 cuối cùng để phân định vị trí số 1. Yến Ninh đã ký lại hợp đồng, thời gian huấn luyện mỗi ngày mặc dù không dài như những người khác. Nhưng cũng đạt tới 8, 9 tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi fanpage chính thức của BTW đăng lại thông báo về sự trở lại của Yến Ninh, mạng xã hội lại một lần nữa bùng nổ. Còn khiến dư luận càng thêm xôn xao là, đơn vị tổ chức giải đấu thể thao điện tử Thiên Tuyển cũng thông báo rằng quyết định cấm thi đấu đối với Yến Ninh đã được hủy bỏ. Cậu đã thành công trong việc kháng cáo. Ngay lập tức, mạng xã hội trở nên náo loạn. Đặc biệt là fan của PYQ, rất nhiều fan cực đoan đã chặn kín cổng khách sạn của đội BTW, không để một kẽ hở nào. Cũng có vô số người dùng mạng trong nước đặt nghi vấn, cho rằng Yến Ninh chơi eSports chỉ như một cậu ấm chơi thử cho biết, hôm nay vui thì ở lại vài ngày với BTW, không vui thì đi, khi nào vui lại quay về. Một số khác thì suy đoán rằng Dư Thanh và Yến Ninh đã cãi nhau, Yến Ninh rời đi vì uống rượu, giờ hai người đã làm hòa và cậu quay lại. Đội BTW giờ trở thành sân khấu tình yêu của cả hai. Tóm lại, tình hình hỗn loạn, đủ loại lời đồn được thêu dệt, khiến số lượng fan của BTW giảm mạnh. Trước đây, fan bạn gái Dư Thanh có thể nói là fanbase lớn nhất trong giới Thiên Tuyển, giờ chỉ còn lại một phần nhỏ. Còn fan của cặp đôi Dư Thanh và Yến Ninh gần như không còn mấy ai. BTW vốn đã có một số nhà tài trợ hết hợp đồng và không gia hạn. Nếu tình hình tiếp tục như vậy, họ sẽ không còn thu nhập phụ nữa. Chu Hoành ban đầu định liên lạc gấp với đơn vị tổ chức, hỏi xem liệu có thể cấp cho một giấy chứng nhận xác nhận Yến Ninh không có bất kỳ giao dịch tài chính nào với họ không, nhưng Yến Ninh đã ngăn lại. Lần đầu tiên, Chu Hoành cảm thấy biểu cảm của Yến Ninh sinh động đến vậy, trên mặt cậu rõ ràng viết hai chữ to. Không được, Chu Hoành là người tinh danh trong chuyện này, lập tức nở một nụ cười gian xảo, trêu chọc Yến Ninh. Làm thật à, đốt lót người ta rồi. Yến Ninh cười có chút bất lực, cũng không hẳn, nhưng anh cũng biết đấy. Hiệu suất làm việc của chúng ta ở Thiên Tuyển không cao lắm, mà chuyện hành hạ nguồn nước sau khi có chế độ thi đấu mới càng tồi tệ hơn, không thể làm gì được. Chu Hoành hiểu ngay, không nhắc lại chuyện này nữa, nhưng khi đi được nửa đường lại quay lại. Vậy thì, em và Dư Thanh tổ chức họp báo hoặc livestream đi. Yến Ninh suy nghĩ một lúc, cảm thấy hiện tại quả thật việc này đã gây ảnh hưởng lớn đến đội BTW và cả Ninh Nhiên. Cậu gật đầu, hay là hỏi ý kiến đội trưởng trước. Em đều ổn cả. Tổ chức họp báo thì phiền phức, quan trọng là còn rất tốn kém. Còn livestream thì sao? Hai người cùng livestream lại có thể dùng tài khoản của Dư Thanh, tiền quà tặng đều là của anh, thêm cả hoa hồng từ nền tảng nữa. Yến Ninh vừa đi vừa suy nghĩ càng thấy livestream thật là một công đôi việc, chỉ có điều cậu nghĩ thế không có nghĩa là sẽ làm, phải xem Dư Thanh nghĩ sao đã. Dư Thanh vốn luôn có thái độ. Gì cũng được, với những việc như thế này, anh cũng đã quen với việc bị mắng, nhưng vì một số lý do khác, anh cũng đồng ý. Cuối cùng, livestream vẫn dùng tài khoản của Dư Thanh, trang chính thức và Yến Ninh cũng đều đăng lại. Mặc dù Weibo là một nền tảng lớn, nhưng khi đến giờ, vừa mở livestream, lượng người truy cập ào vào gần như làm sập máy chủ. Lượng người xem trong một khoảnh khắc vượt qua 100 vạn người. Mà chỉ có Yến Ninh và Dư Thanh mới có thể đạt được con số như vậy. Tuy nhiên, hiện tại, lượng anti-fan chiếm phần lớn. Bình luận tràn ngập màn hình, Yến Ninh và Dư Thanh ngồi giữa một biển bình luận, trông như hai con rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thanh thấy Yến Ninh chuẩn bị lên tiếng trước, anh nhanh chóng đưa tay che miệng Yến Ninh lại. Đầu tiên là nở một nụ cười chuyên nghiệp, bắt đầu như một diễn viên lâu năm. Xin lỗi mọi người. Chúng tôi đã chiếm dụng tài nguyên công cộng, hôm nay livestream là để bày tỏ lời xin lỗi chân thành, rất tiếc đã gây ra nhiều phiền phức cho mọi người, chúng tôi xin một lần nữa gửi lời xin lỗi sâu sắc. Nói xong, Dư Thanh thuần thục nhẹ nhàng ấn đầu Yến Ninh xuống, Yến Ninh hiểu ý, lập tức cúi đầu, nhưng cúi quá mạnh khiến trán cậu đập vào bàn. Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện Dư Thanh đang giữ vẻ mặt nghiêm túc. Yến Ninh ngẩng đầu, Dư Thanh nhìn cậu, cố gắng nhịn cười. Cậu ấy đập đầu nhưng tôi không đập đâu nha. Ha ha, cách chương.